Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, thiên thần hạ phàm. Tại bị Tần Trường Phong ánh mắt quét tới trong nháy mắt, kiếm ma lập tức tê cả da đầu. Từ cái này đạm mạc trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Nhịn không được cúi đầu xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở giữa lạnh cả người. Cả người như là bị thần linh nhìn xuống sâu kiến. Cứ việc trong lòng hết sức không cam lòng. Nhưng lại giống phía trước đồng dạng. Từ đầu đến cuối không dám chân chính biểu lộ. Xuất thủ, Tần Trường Phong chậm rãi hướng phía trước đi tới. Toàn thân kim quang sán lạn, nhưng không có kim đồng tục khí. Tóc dài rối tung, hơi có vẻ thân thể gầy yếu không hiểu cho người ta một loại cao lớn hùng hồn cảm giác. Tản ra phảng phất giống như thần tính uy áp, để kiếm trì bên trong tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới. Quỳ bái, thiên thần hạ phàm. Hắn phảng phất thật sự là một tôn thần linh hàng thế. Toàn lực xuất thủ, nếu không chết, Tần Trường Phong mặt như chỉ thủy. Tóc đen bay múa, toàn thân bị một đoàn hừng hực kim mang bao phủ. Tựa như thân ở mặt trời bên trong đồng dạng, nhưng trong miệng nói ra lại băng lãnh mà vô tình. Kiếm ma trên người tiếp nhận áp lực, trong lúc đó lần nữa bạo tăng. Tại cái này kinh khủng to đè xuống, hắn rốt cục cuồng loạn bạo phát, đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, hai tay đánh đàn tại hư không loạn vũ, một nháy mắt năm sáu đạo kiếm khí liền hướng về phía trước oanh minh mà đi. Kiếm khí gào thét, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ xé rách không khí, phát ra bạo minh ầm vang quanh quẩn. Truyền khắp kiếm trì thậm chí toàn bộ bái kiếm sơn trang. Có thể thấy được cái này lục đạo kiếm khí uy lực mạnh. Nhưng kiếm ma lại dùng mình. Thần sắc kinh hãi. Hắn ngưng tụ toàn bộ tu vi bắn ra lục đạo kiếm khí. Đồng thời rơi vào đối diện người kia trên thân về sau. Thế mà tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. Chỉ gặp kim sắc quang mang như gợn nước ba động. Hùng mãnh kiếm khí liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Quá yếu, Tần Trường Phong thiên thần thân ảnh nói nhỏ một tiếng. Sau một khắc thân thể trước nay chưa từng có cực nhanh trước cướp. Trong nháy mắt đi vào kiếm ma trước người. Tay phải nâng lên như thiểm điện nhô ra. Kiếm ma liền bị hắn một phát bắt được cái cổ cử đi đứng lên. Hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Tần Trường Phong đem kiếm ma nâng tại giữa không trung. Cái sau lấy kiếm khí tại khoảng cách gần dưới lần nữa phản kháng. Có thể cùng phía trước đồng dạng. Một khi bắn trúng Tần Trường Phong về sau. Bị kia thần bí kim quang rung động. Liền lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại vô luận hắn giãy giụa như thế nào. Tần Trường Phong bàn tay đều giống như thần binh lợi khí kìm sắt đồng dạng. Vững chắc như sơn nhạc, mảy may đều không tránh thoát. Tại kiếm ma sắp bị bóp chết lúc, Tần Trường Phong mới buông tay ra trưởng đem hắn để xuống. Đồng thời tự lẩm bẩm, thiên thần hạ phàm, có chút không nói đạo lý a, thiên thần hạ phàm. Linh cảnh kim cương bất hoại thần công phụ thuộc kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, không có phẩm cấp chuyên môn, có được đặc tính, 1, kim cương vô cấu, bị động, mỗi chịu đến 1.000 điểm chân thực tổn thương sau liền phát động kim cương chi lực. Giải trừ trên người ngươi hết thảy mặt trái trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong choáng váng, trúng độc, đổ máu, sắp chết, tê liệt các loại, này hiệu quả đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. 2. Kim cương hộ thể, bị động, liệt hỏa đúc kim cương, nhục thân cực hạn rèn luyện, để người cường độ thân thể gia tăng thật lớn, chịu đến hết thảy công kích tự động giảm bớt 20% tổn thương. Này hiệu quả nhận được lúc công kích trước tại phòng ngự phát động, không cần chủ động mở ra. 3. Kim cương lôi cức quang hoàn, bị động, hết thảy công kích địch nhân của ngươi mỗi lần công kích đến ngươi sau đều đem chịu đến kim cương. Lôi đình chi lực phản kích tổn thương vì kim cương bất hoại nội lực kèm theo công kích. Tác dụng phạm vi 10 mét, cùng lúc đó, ngươi thiên phú đặc tính chung lôi đình tê liệt năng lực. Sẽ có đồng dạng xác suất thông qua kim cương lôi cức phản kích phát động. 4. Thiên thần hạ phàm, chủ động, mở ra vô thượng kim thân, tiếp dẫn thiên giới kim cương chi lực nhập thể, đem phía trước tam đại bị động năng lực tạm thời dung hợp. Làm nhục thân mở ra thiên thần trạng thái, mở ra về sau trong nháy mắt thanh trừ hết thảy dị thường trạng thái. Tự thân lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ toàn bộ tăng lên gấp 2. Cũng thu hoạch được 3 tầng trời thần kim ánh sáng, mỗi một tầng đều có thể ngăn cản một lần năng lượng công kích. Mỗi 10 giây đồng hồ tự động khôi phục một tầng kim quang. Đồng thời ngươi kim cương vô cấu bị động vẫn tồn tại như cũ. Chịu đến hết thảy công kích tự động giảm bớt 30% tổn thương. Mỗi lúc có địch nhân công kích ngươi lúc, đều đem chịu đến kim cương lôi đình chi lực phản kích. Phản kích tổn thương làm cơ sở công kích cùng kim cương bất hoại nội lực kèm theo công kích cùng. Tác dụng phạm vi 100 mét, thiên phú đặc tính chung lôi đình tê liệt năng lực, sẽ có đồng dạng xác suất thông qua phản kích phát động. Tiếp tục thời gian bên trong, mỗi giây đem tiêu hao 500 điểm tiên thiên kim cương bất hoại chân khí. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 8, đánh giá. Thiên thần hạ phàm, kim cương chỗ hướng, nhân gian vô địch, trước kia hai cái phụ thuộc kỹ năng hóa thành duy nhất thiên thần hạ phàm về sau. Cũng không phải là biến mất, mà là trở thành ba cái bị động năng lực. Kim cương vô cấu cùng kim cương lôi cức quang hoàn đều không có gì thay đổi. Kim cương hộ thể giảm tổn thương năng lực từ phía trước cần phải chủ động mở ra biến thành hiện tại. Bị động. Không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên, hơn nữa ngay cả năng lượng tiêu hao đều bớt đi, chân chính chủ động mở ra thiên thần hạ phàm, thì là tại đem ba cái bị động năng lực toàn bộ tăng lên trên cơ sở thăng hoa mà đến. Đầu tiên, kim cương vô cấu tiếp tục tồn tại lại diễn hóa ra ba tầng trời thần kim ánh sáng. Mỗi một tầng đều có thể ngăn cản không sai biệt lắm một giây đồng hồ bên trong hết thảy năng lượng. Công kích, vừa mới kiếm ma kiếm khí chính là bị loại này thiên thần kim quang cho trực tiếp hóa thành vô hình. Nói cách khác, chỉ cần ba tầng trời thần kim ánh sáng không phá, hắn liền tương đương với miễn dịch hết thảy năng lượng kỹ năng. Vô luận là công kích, kiểm soát còn là mặt trái trạng thái kỹ năng. Toàn bộ đối với hắn vô hiệu. Thứ yếu, kim cương hộ thể nguyên bản 20% giảm tổn thương. Mở ra thiên thần hạ phàm sau biến thành 30%. 10% tăng phúc không thể bảo là không lớn. Thứ ba, phản kích quang phôi năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Phản kích tổn thương trúng kế vào cơ sở công kích không nói. Tác dụng phạm vi cũng mở rộng đến rồi 100 mét. Đây không thể nghi ngờ là để kỹ năng tính thực dụng gia tăng thật lớn. Cuối cùng, chính là nhìn lên tới nhất không thấy được, nhưng lại cơ hồ là trọng yếu nhất một cái biến hóa lực lượng. Nhanh nhẹn, tốc độ những này nhục thân ẩn tàng tố chất tăng lên. Lấy lực lượng làm thí dụ, bình thường không biết trực tiếp thể hiện tại công kích, nhưng nhiều khi lại thật sự mà ảnh hưởng đến công kích tổn thương. Tỉ như nói một cái thí luyện giả giơ lên vũ khí nhẹ nhàng chém một đao. Cùng dốc hết toàn lực chém một đao. Hắn uy lực công kích hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ có thể phát huy ra giao diện thuộc tính bên trên thấp nhất công kích. Mà cái sau lại có thể đạt được ngoài định mức tăng phúc. Trong đó nguyên lý liền giống cưỡi ma thần đâm ra kia tuyệt thế một thương đồng dạng. Loại này nhục thân tố chất biến hóa, đối với cận chiến chém giết lúc ảnh hưởng vô cùng to lớn. Có loại này gấp 2 tăng lên, lại thêm long thương nơi tay Tần Trường Phong, tựa như đánh giá rằng đồng dạng thiên thần hạ phàm, long thương chỉ kim cương chỗ hướng chính là nhân gian vô địch, vứt bỏ quỷ dị lực lượng tinh thần, lấy võ giả phương thức lần nữa quang minh chính đại đánh bại kiếm ma về sau, Tần Trường Phong liền lập tức từ thiên thần hạ phàm trạng thái bên trong lui đi ra. Loại này thiên thần kim cương trạng thái tuy mạnh, nhưng cao tới mỗi giây 500 điểm trời tiên thiên chân khí tiêu hao, nhưng cũng là 10 phần kinh khủng. Trên thực tế, mặc dù từ hắn mở ra đến kết thúc, ở giữa tổng cộng chỉ có 10 giây đồng hồ không đến, nhưng lấy trong cơ thể hắn hiện tại kim cương bất hoại tiên thiên chân khí tổng lượng, là căn bản không cách nào trèo chống lâu như vậy. Chỉ vì mượn đột phá tiên thiên trong chớp nhoáng này thể nội còn sót lại thần bí thăng hoa lực lượng, cho nên mới có thể làm được. Về sau nhất định phải thật tiêu hao tiên thiên chân khí. Ngoại trừ phụ thuộc kỹ năng biến hóa, kim cương bất hoại thần công đột phá đến tiên thiên chi cảnh về sau, còn có hai cái trọng yếu tăng lên. Thứ nhất là lấy tiên thiên kim cương bất hoại nội lực phóng thích kỹ năng lúc uy lực gấp bội. Công kích chủng loại kỹ năng cộng 300 điểm công kích. Phòng ngự chủng loại kỹ năng cộng 90% ngoài định mức phòng ngự. Công kích gia tăng không có gì đáng kể, nhưng phòng ngự chủng loại kỹ năng ngoài định mức gia tăng 90% phòng ngự liền tương đương kinh khủng. Thứ hai là thuộc tính cơ sở tăng lên. Từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, cơ sở phòng ngự cộng 80 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 800, cơ sở thể lực cộng 800 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 5 điểm một giây, kim cương bất hoại nội lực tốc độ khôi phục cộng 8 điểm mỗi giây. Trên cơ bản, lần này tăng lên tương đương với phía trước chí ít 3 tầng tăng lên. Để cái này tam đại thuộc tính cơ sở đều tiếp cận đạo thứ hai cực hạn đột phá chỉ số. Nhất là cơ sở sinh mệnh, chỉ kém 500 điểm tả hữu. Tại chân khí tổng lượng phương diện, tầng thứ 10 tu luyện cơ bản cũng là đem hết thảy hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên. Chân khí quá trình, toàn bộ chuyển hóa hoàn tất về sau, sẽ ở nguyên trên cơ sở gia tăng 1.000 hạn mức cao nhất giá trị. Cũng là phía trước 9 tầng lúc gấp đôi, bất quá một khi mở ra thiên thần hạ phàm, cũng bất quá là nhiều chống đỡ 2 giây mà thôi. Đạo này kỹ năng tiêu hao thực sự có chút đáng sợ. Tần Trường Phong đi đến kiếm ma trước người, ở trên cao nhìn xuống mắt cúi xuống mà xem. Kiếm ma, ngươi vừa mới từng sinh ra dị tâm. Ta, kiếm ma cúi đầu xuống, không biết vì cái gì. Xưa này điên cuồng không ai bì nổi như hắn, giờ phút này vậy mà không dám ngẩng đầu cùng người trước mặt đối mặt. Liên tục 2 lần thảm bại, đã xem tự tin của hắn triệt để phá hủy. Ở trước mặt người đàn ông này, hắn cảm giác tự thân như phù du nhỏ bé, sinh ra dị tâm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi có lòng phản kháng, nhưng không có phản kháng thực lực. Ngươi nên may mắn ngươi ý nghĩ cuối cùng không có thay đổi áp dụng. Cũng hẳn là cảm tạ ta tên đồ nhi này nhắc nhở. Tần Trường Phong sờ lên đông thủ đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối với cái này từ nhỏ liền no bụng trải qua cực khổ, lại kiên nhẫn lỗi lạc, cũng không lấy thân tàn mà ti, cũng không lấy cải biến vận mệnh mà căng đệ tử. Hơn 1 năm sớm chiều ở chung, để Tần Trường Phong chưa phát giác ở giữa sinh ra mấy phần thật lòng yêu thích. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tính tình lạnh chìm lại rất có lòng dạ. Không nói nhiều, nhưng lời nói bên trong lại chợt có nhuệ khí triển lộ. Một ít thời điểm, Tần Trường Phong nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem cái kia trừ bỏ hết thảy ngụy trang về sau, chân thật nhất chính mình đồng dạng. Kiếm ma biết mình lại trốn qua một kiếp, ngầm tự nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tần Trường Phong lại thần sắc chăm chú nói ra. Đương nhiên, người càng nhất hẳn là may mắn chính là ta là một cái người thiện lương. nguyện ý cho mỗi một cái lạc đường biết quay lại người máy hội. Kiếm ma, từ giờ trở đi, ngươi muốn hối cải để làm người mới. Cố gắng làm một cái bằng phẳng người, một cái chân thành người, một cái có chính xác giá trị quan người. Cuối cùng trở thành một cái giống ta thiện lương như vậy người. Giữ gìn lục phiến môn phạt ác dương thiện giáo nghĩa. Là một cái vì thế nhân chỗ kính ngưỡng thần bộ. Hiểu chưa? Kiếm ma, MMP, lão tử tin ngươi liền có quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.